Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Dị hình bạo phát, chương 458. Dị hình bạo phát tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu điều tra cũng điều tra xong xuôi. Đoạn Thu ngay lập tức sẽ quyết định bắt đầu hành động. Dạ Oanh chiến cơ lặng lẽ bay đến xào huyệt lối vào trên không. Rất nhanh sẽ khóa chặt đang nghỉ ngơi màu đen cự mãng. Con cự mãng này nên thuộc về thủy sinh loại dị hình một loại. Chính là không biết tên mà thôi. Các đơn vị tối chuẩn bị cẩn thận. Sau một phút bắt đầu công kích, Đoạn Thu chỉ huy nói. Bên ngoài mấy ngàn mét chiến đấu cơ lặng lẽ lên không. Tiếp theo lính bắn tỉa tiểu đội cũng bắt đầu rồi nhắm vào. Một đội chuẩn bị xong xuôi, hai đội chuẩn bị xong xuôi, ba đội chuẩn bị xong xuôi, bốn đội chuẩn bị xong xuôi, không tới 10 giây thời gian. Hết thảy tấn công từ xa tiểu đội liền chuẩn bị kỹ càng. Lại quá đại khái 30 giây tả hữu. Tổng cộng 8 chiếc chiến đấu cơ cũng biểu thị vào chỗ. Trong đó 4 chiếc chiến đấu cơ mang theo đạn đạo. Cái khác 4 chiếc là chuẩn bị dùng năng lượng vũ khí công kích. Đạn đạo sẽ không thủ sử dụng trước. Nếu như mãng xà sẽ phóng thích tấm chắn mới sẽ dùng đạn đạo phá thuẫn. Chuẩn bị công kích, bắt đầu đếm ngược, ngũ, 4, 3. Vào lúc này 4 chiếc chiến đấu cơ đã từ đằng xa bay tới. Mà ở trong nước cự mãng cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Công kích, Đoạn Thu trực tiếp nói. Dạ Oanh chiến cơ đầu tiên từ không trung phát động công kích. Liên tiếp laser bắn chúng ở dưới nước cự mãng trên người. Tiếp theo các loại tia sáng từ đằng xa trong nháy mắt bay tới. Đây là thực thể viên đạn di chuyển nhanh chóng kết quả. Màu đen cự mãng thậm chí không kịp kêu thảm thiết, nhất thời liền bị đủ loại công kích bao trùm lên, công kích kéo dài mười mấy giây, vào lúc này mới có một hình bầu dục tấm chắn bay lên. Dưới nước đều là vết máu màu đỏ, xem ra cự mãng thương không rõ, như vậy cũng chưa chết, xem ra gác cổng quả nhiên lợi hại, có điều một giây sau một viên đạn đạo liền đánh trúng tấm chắn. Vừa mở ra không tới 2 giây tấm chắn lại phá nát. Đạn đạo nhất thời ngay ở cự mãng bên cạnh nổ tung. Một đám mây hình nấm bay lên. Chu vi đầm lầy đều bị sóng trùng kích chấn động phải hoàn toàn thay đổi. Chủ nhân, lòng đất lãnh chúa có động tĩnh. Tại chiều xuất khẩu di động, Huyễn Liên nói rằng. Đoạn Thu vừa nghe nói thẳng. Phóng ra đạn đạo, đem đường nối nổ hủy. Đoạn Thu vừa mới dứt lời. Huyễn Liên liền đem đạn đạo phát bắn ra ngoài, bởi vì khoảng cách cửa động không phải quá xa, vì lẽ đó không tới 10 giây đạn đạo liền đánh trúng mục tiêu. Tiếng nổ mạnh to lớn qua đi này điều dưới nước đường nối bị nổ tung. Ngăn chặn, phỏng đoán kéo dài không được quá lâu. Chúng ta thật giống chọc vào tổ ong vò vẽ, một tầng hết thảy dị hình đều được chuyển động, hai tầng cũng là... Có mấy cái to lớn lãnh chùa biến mất rồi, nên còn có cái khác xuất khẩu, Đoạn Thu nghe xong bỗng nhiên nghĩ đến trước bị bỏ hoang đi hố to. Nơi nào có thể cũng là một cái liên tiếp lòng đất đường nối. Nhanh, đem nơi này cửa động nổ sụp, Đoạn Thu lập tức chỉ vào địa đồ nói rằng. Huyễn Liên nghe xong lập tức thao tác lên, tiếp theo đạn đạo liền phát bắn ra ngoài, đạn đạo vẫn là phóng ra chậm một điểm. Một con lãnh chúa đã từ đâu cái to lớn hố bên trong bò đi ra. Là một con tiếp cận cao 30 mét bạo quân dị hình. Xem ra rồi cùng to lớn quái thú như thế. Này con bạo quân dị hình mới ra đến. Đạn đạo liền bay qua. Đám mây hình nấm xuất hiện lần nữa. Trực tiếp đem bạo quân dị hình cho nổ bay ra ngoài. Cửa động cũng bị nổ sụp đổ. Bạo quân dị hình nửa người bị đạn đạo cho nổ máu thịt be bét. Nhất thời liền bạo nộ rồi lên, bởi vì công kích vì lẽ đó Dạ Oanh chiến cơ vừa vặn xuất hiện ở bạo quân dị hình trong tầm mắt. Nó quay về Dạ Oanh chiến cơ liền phun ra một hỏa cầu lớn. Mạn Nhu khống chế máy bay tăng tốc độ liền né tránh. Sau đó bay đến không trung sử dụng laser bắt đầu rồi phản kích. Viễn trình tiểu đội cấp tốc lui lại. Pháo quỹ đạo chuẩn bị, xe đạn đạo chuẩn bị, Đoạn Thu lập tức ra lệnh. Anastasia nghe xong trực tiếp thông chi 4 cái lính bắn tỉa tiểu đội lui lại. Không có ai do dự trực tiếp liền tiến vào phi cơ chuyển vận ở trong. Ngay ở súng ngắm tiểu đội lui lại sau không tới 1 phút. Một con to lớn dị hình liền xuất hiện ở nơi nào. Này con dị hình không biết từ nơi nào đi ra. So với bạo quân dị hình hơi nhỏ một chút. Có điều xem ra tăng thêm sự kinh khủng. Đoạn Thu nhìn trên màn ảnh để kỳ tin tức. Không chỉ là này một con dị hình xuất hiện. Cái khác mấy cái khu vực đều khác thường hình xuất hiện. Đầm lầy, rừng cây cùng các nơi. Khóa chặt hiện nay xuất hiện dị hình. Có thể giải quyết mấy cái. Chiến đấu cơ lên không thoát ly khu vực này, lui lại tốc độ cực kỳ nhanh. Không chút do dự nào. Cũng còn tốt Đoạn Thu ở đến thời điểm liền an bài bồ công anh điều tra xào huyệt. Vì lẽ đó coi như rời đi đầm lầy tình huống xung quanh cũng có thể ngay lập tức biết. Vòng thứ nhất đạn đạo trước sau đánh chúng vừa xuất hiện dị hình. Con kia bạo quân dị hình trực tiếp liền bị 2 viên đạn đạo cho xóa sạch. Có điều ngoại trừ bạo quân dị hình còn có cái khác thể hình to lớn dị hình. Đạn đạo chỉ là thương tổn được bọn họ, không có đánh chết. Cách đó không xa trong rừng rậm bay ra 3 chim màu đen dị hình phi long. Ở 3 con dị hình phi long phía sau còn theo mấy ngàn con phổ thông phi hành loại dị hình. Những này dị hình sau khi xuất hiện ngay lập tức sẽ hướng về gần nhất chiến đấu cơ nhào tới. Cũng còn tốt Đoạn Thu truyền đạt ra lệnh rút lui, tạm thời còn không đuổi kịp. Pháo quỹ đạo chuẩn bị xong xuôi, phong lăng âm thanh truyền đến. Đoạn Thu nghe xong không nói gì tiếp tục kiểm tra màn hình. Bởi vì rời đi đầm lầy vì lẽ đó không biết hiện nay lòng đất là tình huống thế nào. Có điều xem tình huống trước mắt, một tầng xào huyệt hết thảy dị hình đều đi ra. Trước tiên cho ta đem đầm lầy nhanh san bằng. Pháo quỹ đạo khóa chặt to lớn mặt đất dị hình. Đạn đạo cho ta đánh mặt đất số lượng nhiều khu vực. Phi hành loại dị hình dẫn ra khu vực này đánh, tiếp viện đã xuất phát. Dự tính sau 5 phút đến, Mạn Nhu nói rằng, Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi, tiếp viện có bao nhiêu, 20 giá chiến đấu cơ đã xuất phát. 2 phi cơ chuyển vận đang đợi chiến sĩ người máy. Phỏng đoán phải đợi mấy phút, dạ oanh chiến cơ cùng 8 chiếc phổ thông chiến đấu cơ rất nhanh sẽ đem phi hành loại dị hình hấp dẫn đi ra. Mà pháo quỹ đạo cũng phóng ra một lần, trực tiếp liền dây rớt một cái to lớn dị hình, nhìn có thể hay không mang theo những này phi hành dị hình nhiễu quyền. Chúng ta kéo dài tới tiếp viện lại đây, Đoạn Thu nói rằng. Chúng ta không thành vấn đề, chỉ là cái khác chiến đấu cơ có thể sẽ gặp nguy hiểm mà ni, Huyễn Liên nói. Đoạn Thu nghe xong nhíu mày lại lập tức nói rằng, làm cho các nàng trước tiên bay xa điểm. Một hồi ở lại đây, đầm lầy phụ cận, lượng lớn dị hình tự ẩn giấu đường nối đi ra, rất nhiều đường nối tàng đều phi thường bí ẩn, xem ra lần này thật sự chọc vào tổ ong vò vẽ. Dị hình dĩ nhiên toàn bộ điều động, chủ nhân, ta xin tự do công kích, Anastasia sử dụng bộ đàm nói rằng. Đoạn Thu nghe xong ngay lập tức sẽ đồng ý, các nàng chỉ cần rút đi đầm lầy khu vực là có thể diều này đánh. Hiện tại chủ yếu sợ chính là phi hành loại dị hình, mà không phải mặt đất dị hình ở nhiều cũng sẽ bị một phát đạn đạo dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng không trung liền dường như khó đánh, tiết nguyệt đạn đạo phần lớn đều là đối với địa đạn đạo. Đối không đạn đạo rất ít, hết chương.